Chương 749, ban thưởng nhiệm vụ, ta huyễn linh là quỷ hoa 18. Nếu là tại 3 tháng trước kia, Duệ gia lấy ra số tiền kia đến hoàn toàn không là vấn đề. Nhưng hôm nay, Điền Trang, cửa hàng tất cả đều bị bán đi, bọn họ không có nguồn kinh tế, mà có thể cầm đi cầm cố đồ vật cũng đều bị cái kia lịch tử trộm đi. Duệ Đạt Hưng nhìn một chút tòa này sinh hoạt nhanh 20 năm tòa nhà, bán đi. Hắn cũng là thấy rõ, đã là hắn không bán, Duệ Đông Đường QNZ sớm muộn đem những này đều chuyển hết. Để bảo đảm triệu hoán sư huyết mạch kéo dài, toàn bộ thế giới 4 cái đại lục thừa hành, đều là nam đinh kế thừa sản nghiệp, nữ tử củng cố gia tộc nguyên tắc. Cái nhà này đích thật là đều phải giao cho Duệ Đông Đường đến kế thừa. Nhưng vấn đề là, Duệ Đạt Hưng bi ai nghĩ đến? Hắn còn chưa chết đâu rồi, hắn vị nhất gia chi chủ này còn khỏe mạnh đâu bây giờ tại Duệ Đạt Hưng trong lòng. Chính mình cái này đại nữ nhi chính là Duệ gia nhi tử cho nên cùng Lâm Tịch nghiên cứu qua về sau. Bọn họ quyết định, không mang đi trong nhà một phân một hào đồ vật, trực tiếp toàn bộ đổi thành tiền mặt. Vương gia xem bọn hắn bán được sốt ruột, vốn còn muốn ép giá, kết quả lại bị Lâm Tịch liên gia cô cùng với những cái kia loạn thất bát tao đồ vật toàn bộ đều quy ra tiền. Còn tăng thêm hơn 600 ngân tệ. Lâm Tịch chỉ cười ha hả hỏi một câu, chúng ta thực sự sốt ruột bán nhà cửa, có thế các ngươi thật giống như cũng sốt ruột mua đi, này Vương Thành bên trong bán nhà cửa nhân gia có nhiều lắm, có thế bên cạnh ngươi nhóm nhà giống như chỉ có 2 nhà đi. Nếu không phải là chúng ta nhà vội vã ra tay, vị trí này cái giá tiền này, các ngươi có thế mua được đồng dạng phòng ở. Lâm Tịch hỏi một câu nữa. Vương gia năng nôn thiện đạo con dâu bị hỏi đến á khẩu không trả lời được. Nếu là không nguyện ý, quên đi, vốn chỉ muốn hàng xóm, bán cũng muốn trước có thể các ngươi tới. Không được chúng ta đi vạn tự lâu bên kia dán bố cáo đi, nghĩ tại Vương Thành tìm nơi tốt nhân gia còn nhiều, rất nhiều, người xứ khác không biết giá, nói không chừng còn có thể bán được cao chút. Vương gia người đành phải một bên nghiến răng nghiến lợi một bên vui mừng hớn hở đáp ứng, tìm quan bảo viết xuống văn thư ấn dấu tay, một thức 3 phần, mua bán 2 nhà các một phần. Thứ 3 phần quan bảo lấy đi làm lập hồ sơ. Gia Lý cùng Hải Luân phu phụ con độc nhất mấy năm trước không biết đắc tội người nào, được triệu hoán thú cắn đến mình đầy thương tích mà chết. Bọn họ tức không có thân nhân cũng không có chỗ đầu nhập vào, vẫn như cũ đi theo Duệ gia. Hai người nói, tuổi tác càng lúc càng lớn, nơi khác cũng chưa chắc chịu muốn bọn họ dạng này phu thê công, về sau cũng không cần tiền công, mọi người cùng nhau hài lòng chính yếu nhất, như thế nào đều không đói chết. Triệu hoán học viện cũng không cùng với bình thường trường học, các học viên có thể tùy thời kết thúc chương trình học ra ngoài thám hiểm. Nghĩ đến nàng những cái kia kế hoạch áp dụng, nên sớm không nên chậm trễ, thiếu gia, Duệ Đông Đường, Lê Khiên Chuẩn lúc nào cũng có thể đến Duệ gia tìm bọn hắn gây chuyện, huống chi bên cạnh còn có kịch bản căn này đại gậy cuốn phân heo nhìn chằm chằm. Ách, đỉnh đầu còn có cái vẫn tại tức giận không chịu phản ứng người con nào đó ngạo kiều. Lâm Tịch bó tay toàn tập. Hiện tại không có thời gian tinh tế giải thích những cái kia, hơn nữa cùng A Lạp Lôi có đôi khi có Lý Cu Nở Dê nói không rõ. Bận rộn suốt cả một buổi tối, mang theo hai cái mắt gấu mèo lại đi học viện cho Duệ Địch xin nghỉ. Sợ hãi tại dạng này thời khắc mấu chốt xảy ra vấn đề, Lâm Tịch hận không thể đem Duệ ra người đều cái chốt chính mình dây lưng quần bên trên. Hết lần này tới lần khác nàng càng là lo lắng Duệ ra người, ghé vào đầu trên cái kia liền càng tức giận. Khó khăn bận rộn xong một ít, Lâm Tịch kéo nhanh ra y vo vụn vặt thân thể bò lên trên đông nham xe ngựa, A Lạp Lôi bài tiểu thủy thương đối mặt của nàng phốc kích chính là một chút. Thế là Lâm Tịch đột nhiên giống như bị trống rông quay đầu ngâm một chậu nước. Duệ Đạt Hưng, Duệ Mẫu, Duệ Địch, Gia Lý, Hải Luân, đây là cục bộ địa khu có mưa rào sao? Lâm Tịch lau mặt một cái thượng nước, lại sửa sang ẩm ướt cục cọc tóc, bình thản ung dung, thời tiết thực sự quá nóng. A, ngươi ý tứ, đây chính là trong truyền thuyết mồ hôi đổ như thác rồi một xe toa người đều là một bộ gặp quỷ biểu tình. A Lạp Lôi cười đến cười trên nỗi đau của người khác. Được rồi, tiểu tổ tông, đừng nóng giận, đều nói ta không phải cố ý vứt xuống ngươi, ta cũng là thân bất do kỷ. Lâm Tịch chờ lệnh còn muốn vận dụng tinh thần lực tiếp tục hống nhi tạp. Hư tiểu ngạo kiều tiếp tục quay mặt. Lâm Tịch vẫn luôn như vậy tốt tỉ khí dỗ dành A Lạp Lôi, nàng là thật không nghĩ tới. A Lạp Lôi thế mà tìm nàng lâu như vậy, nàng chuẩn bị dùng tinh thần lực cùng A Lạp Lôi ký cái khế ước, cùng huyết khế không sai biệt bao nhiêu, khác nhau chính là, hai bên muốn tại giấy khế ước thượng lưu lại từng người một đạo thần niệm. Như vậy rời đi nhiệm vụ thời điểm, nàng liền có thể đem A Lạp lôi bỏ vào không gian bên trong mà sẽ không bị không gian quy tắc tổn thương. Tại khai hoang tinh cái sơn động kia trong ao lần thứ nhất gặp mặt vừa lúc là A Lạp lôi cương vừa có được ý thức, mở mắt ra cái thứ nhất trông thấy chính là Lâm Tịch. Chim non tình tiết cố nhiên có một bộ phận nguyên nhân. Càng lớn nguyên nhân, cư nhiên là bởi vì nàng đeo chỉ tâm huân chương tác dụng. Kia là nàng tại bọn buôn người vị diện kia cứu được không ít tiểu hải tử, nhận được quà tạo. Chỉ tâm, đeo sau gia tăng HP5, cũng thói quen thu hoạch được hết thể còn nhỏ sinh vật hảo cảm. Làm hại nàng cao hứng hụt rất lâu, cảm thấy chính mình tất nhiên cũng là trong truyền thuyết cái loại na y có được nhân vật chính quang hoàng người. Nàng còn nhớ rõ lần kia cùng tà tu ở giữa chiến đấu, A Lạp lôi hợp lực đánh một trận song lâm vào thời gian dài mê man. Bebe, ta nghe lời, không muốn bước xuống A Lạp lôi, không muốn không để ý tới A kéo lôi. Ta mệt mỏi quá, muốn ngủ một hồi. Sau đó Lâm Tịch nhiệm vụ hoàn thành, bị trực tiếp ném ra thế giới nhiệm vụ. Tại nàng rời đi không lâu, A Lạp lôi cũng đã tỉnh lại, cơ hồ là trong nháy mắt nó liền phát giác được. Cái này cùng be be giống nhau như lúc người, cũng không phải là chính mình be be. Từ đó về sau, A Lạp lôi bắt đầu lắc lư ở trong hư không, tìm kiếm nó mất đi be be. Tiểu hài tử cái loại na y chấp nhất, có đôi khi người trưởng thành là không thể nào hiểu được. Tại Lâm Tịch lần thứ nhất mượn nhờ triệu hoán tháp tiến hành triệu hoán lúc, A Lạp lôi đã phát giác được kia cổ quen thuộc linh hồn ba động, kết quả chờ con hàng này có thể tìm tới nàng thời điểm, Lâm Tịch lần kia triệu hoán đã kết thúc. Triệu hoán thông đạo đóng lại. A Lạp lôi đành phải tiếp tục lưu lạc trong hư không tìm kiếm Lâm Tịch. Từng cái vị diện tốc độ thời gian trôi qua khác biệt, duy nhất từ đầu đến cuối ổn định chính là Diệu Huyền cộng đồng. A Lạp lôi chính mình cũng không biết trong hư không rốt cuộc lưu lạc bao nhiêu năm tháng. Tại Lâm Tịch lần thứ 2 triệu hoán lúc, A Lạp lôi dọc theo Lâm Tịch mở ra đầu kia triệu hoán thông đạo phi tốc chạy đến, cũng ven đường đem hết thể bị cảm giác được huyễn linh một trận cuồng lôi tất cả đều bổ đi. Lâm Tịch giờ mới hiểu được, vì cái gì lần thứ 2 triệu hoán cùng lần thứ nhất khác biệt như thế thật lớn, cảm giác đầu kia con đường ánh sáng thượng âm u đầy tử khí. Nguyên lai náo loạn nửa ngày, lao tử thông đồng huyễn linh tất cả đều bị ngươi cho bổ chạy. Nhưng cùng lúc Lâm Tịch lại cảm thấy A Lạp lôi là cái rất thông minh vật nhỏ. Mặc dù nó gắt gao dán lên Lâm Tịch mặt, vẫn luôn lẩm bẩm còn dám bỏ lại ta, đánh chết ngươi. Nhưng là tối thiểu còn biết cho người ủy thác chọn cái đúng vậy bao tâm thái mang tới. Bằng không, trông cậy vào cái kia đến rồi liền đi ngủ quỷ hoa, Lâm Tịch cảm thấy còn không bằng mãnh luyện nhị thập đoạn cẩm cùng tôi thể thuật đáng tin cậy một ít. Lâm Tịch mục tiêu lần này tại quỷ mộ vùng đất ngập nước biên duyên một cái gọi cách Lan tiểu trấn.